Quần thần ở đây được Mã Thái Hậu mua chuộc chống Lĩnh Nam Vương. Hôm trước tuy là Trương Nhị có thắng Trương Linh, Phật Nguyệt thắng Hoài Nam Vương, dường như họ vẫn chưa phục. Hồi ấy Tạ Thanh Minh đi vắng, chưa có dịp kiến thức võ công của Lĩnh Nam, y nổi tiếng cao thủ của vùng Quan Trung, chưởng lực của y kỳ diệu vô song. Đào Kỳ cảm ơn Bạch Kiếm bước ra sân rồng chắp tay đứng, trong khi Ngũ Phương Thần Kiếm đứng quanh Quan Vũ bảo vệ. Đào Kỳ nghĩ, nếu mình không đập cho bọn này tan xương nát thịt, e rằng chúng còn lôi thôi với mình nhiều. Ta giết tên này để cho chúng khiếp đảm mới xong. Trước đây Nghiêm đại ca tổ chức đại hội Tây Hồ, đem anh hùng Lĩnh Nam sang đấu võ với võ lâm Trung Nguyên. Sau vì đại ca được phong vương toàn quyền quyết định, mới bỏ mù đó. Hôm rồi tuy Trương Nhị, Phật Nguyệt thì có thắng Trương Linh với Hoài Nam Vương, song bọn này chưa phục. Được, ta cho bọn mày biết. Tạ Thanh Minh hít chân khí, bước chéo sang phải vung chưởng đánh thẳng vào mặt Đào Kỳ. Chưởng của y bao hàm khí dương cương cực mạnh. Đào Kỳ thấy chưởng này mạnh hơn Phong Châu Song Quái Đức Hiệp, nhưng kém Lê Đạo Sinh một chút. Hèn chi y dám thách chàng đấu là phải. Đào Kỳ không đỡ, bước xéo về bên phải tránh chưởng của y. Tạ Thanh Minh đảo chưởng biến thành một chiêu khác, chụp từ trên đầu xuống. Đào Kỳ nhảy lui về sau, vọt người lên không tránh. Tạ Thanh Minh đánh hụt, chưởng đập xuống nền điện Vì Ương thành một tiếng bùng khá lớn, khiến các quan văn trong điện nghẹt thở. Hoài Nam Vương kêu lên, Kiếp Vân Thần, lui lại mau, nếu không chưởng lực ép đến nổ lồng ngực mà chết. Vừa rồi Quan Vũ cũng bị chưởng lực ép cho làm choáng váng. Hoàng Kiếm, Bạch Kiếm đồng xuất chưởng hóa giải áp lực, y mới thở được. Tạ Thanh Minh lại vung chưởng từ dưới đánh lên và từ trên đánh xuống. Đào Kỳ vẫn không trả đòn, thấp thoáng một cái vươn vọt ra phía sau y, khoanh tay đứng nhìn. Tạ Thanh Minh thất kinh nghĩ, tên họ Đào kinh công đến trình độ như thế này quả thực ta chưa từng thấy bao giờ. Vừa rồi Đào Kỳ dùng kinh công phái Long Biên lấy mau làm căn bản, Tạ Thanh Minh nhìn không ra vương đã di chuyển như thế nào. Đợi cho Tạ Thanh Minh gần lại, vương mới nói, tôi từ Lĩnh Nam lên đây là khách, còn Vũ Kỵ đại tướng quân là chủ, tôi nhờ người ba chiêu. Người lớn tuổi hơn tôi ba chiêu sau tôi chỉ đỡ mà không phản công, từ chiêu thứ bảy tôi mới phản công. Thôi, người tấn công đi. Thái độ của Đào Kỳ không coi Tạ Minh Thanh vào đâu, khiến y nổi giận. Y sử dụng một chưởng pháp cực kỳ quá dị, chưởng vừa đánh ra đã thấy mùi tanh rất khó chịu. Đào Kỳ biết đó là độc chưởng, người nào bị đánh trúng không còn đất sống. Vương thấy chưởng này có mùi tanh giống chưởng của Trần Lữ đánh vào Tiên Yên Nữ Hiệp, song công lực Tạ Thanh Minh mạnh hơn nhiều. Vương biết khi hai chưởng đối nhau, công lực Vương mạnh hơn thì Tạ Thanh Minh sẽ bị độc chất chạy vào người mà chết, còn công lực bằng nhau Vương sẽ bị trúng độc. Ở bên cạnh Nghiêm Sơn nhiều năm, Vương biết khá nhiều về võ công Trung Nguyên. Ngày nọ Khất Đại Phu kể xích miêu xích thân từ phái Trường Bạch, kết huynh đệ với Lưu Huyền tức Cảnh Thủy Hoàng Đế, Lý Điệt, Chu Huy. Sau Cảnh Thủy phong Lý Điệt làm tư đồ tước Tấn Công. Chu Huy chức là Tư Không, tước Ngụy Công, Xích Mi thì làm Tư Mã, tước Sở Công. Xích Mi thấy Hoàng hậu Cảnh Thủy đem lòng say đắm, bèn giết Hoàng đế cùng Ngụy Công, Tấn Công. Sau khi Xích Mi chết rồi, các cao thủ của phái Trường Bạch bị truy lùng rất gấp, nhưng họ tản mát khắp nơi ẩn thân. Có điều đội công phái Trường Bạch cùng nguồn gốc với phái Long Biên, không hiểu sao nội công Tạ Thanh Minh thiên về dương cương. Vương biết nội công ngoại công phái Long Biên chỉ khắc chế với võ công Trung Nguyên, chứ không khắc chế với võ công Lĩnh Nam. Còn giữa võ công Lĩnh Nam với nhau, võ công Tản Viên là bậc nhất. Võ công của Tạ Thanh Minh thuộc phái Trường Bạch, tức có liên hệ với võ công Lĩnh Nam, Vương phải dùng võ công Tản Viên. Chàng hít một hơi chân khí, dẫn vào đơn điện, chuyển ra đốc mạch, dồn ra thủ Tam Dương Kinh phát chiêu, thanh ngưu ưu giả trong phục vụ thần chưởng. Gió lòng ào ào như nước cuốn đổ ra, chưởng của chàng chạm vào chưởng Tạ Thanh Minh, bật thành một tiếng kêu rất lớn. Tạ Thanh Minh bật lui lại đằng sau đến 3-4 bước, còn chàng tiến lên 3 bước coi như không có sự gì. Tạ Thanh Minh dồn chất độc ra chưởng, tấn công Đào Kỳ. Trong thâm thâm y tưởng với chưởng này, khi y dồn độc chất vào người Vương sẽ khiến Vương đau đớn khóc lóc cầu xin tha mạng, y được mở mặt trước Hoàng đế. Không ngờ khi hai chưởng giao nhau, y cảm thấy như trời long đất lở, khí huyết đảo lộn, y có nín hơi lùi lại 2-3 bước mới thoát. Đào Kỳ đỡ một chưởng của Tạ Thanh Minh, thấy mùi tanh hôi khó chịu, Vương nghĩ, tên Tạ Thanh Minh này thật là khả ố, rõ ràng y là người của Xích Mi, ẩn thân ở đây mưu sự gì ta không rõ. Ta với y không thù không oán mà y muốn hại ta thì lạ thật. Ta cứ đỡ chưởng của y, không để chất độc về người y vội. Nếu y biết điều rút lui thì thôi, còn không ta sẽ sử dụng phương pháp của Khất Đại Phu đẩy chất độc trở lại cho y tự hại mình. Ta nên nhớ Đào Kỳ là con trai Đào Thế Kiệt, một đệ nhất anh hùng Lĩnh Nam, lấy lượng cả bao dung người làm đầu. Vương mới có ý tưởng đó, chứ nếu là Nam Thành Vương Trần Công Minh, ngay chưởng đầu ông đã đẩy chất độc vào người họ Tạ rồi. Tạ Thanh Minh hít một hơi chân khí, đánh một chưởng nữa, chưởng này quái dị vô cùng, gia số kỳ ảo.